Đan Hoàng Võ Đế, chương 63, bắn nổ Hắc Thủy Mã Hoàng. Góc truyện audio.com. Buổi trưa, Khương Nghị rời khỏi khu vực an toàn, cẩn thận xâm nhập vào khu rừng nguy hiểm. Nhưng không đợi hắn tìm kiếm được con mồi, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương lại hỗn loạn. Nương theo đó là tiếng va chạm kịch liệt, sơn lâm lung lay giống như có địa chấn. Khương Nghị mừng rỡ, tưởng rằng mãnh thú gì đang chém giết lẫn nhau, vừa vặn có thể nhặt chút tiện nghi. Nhưng, thời điểm khi hắn nhích tới gần lại thấy được một màn đáng sợ. Một đàn dã tượng, voi rừng, chừng hơn 30 con tụ tập trong sơn cốc chật hẹp. Ngà voi trắng noãn lóe ra ánh sáng bóng trong suốt. Thân voi cường tráng cao chừng 5 mét. Đứng ở nơi đó giống như là từng bức tường thành cao lớn. Bọn chúng bây giờ lại vô cùng thống khổ. Thê lương dê y gì, thống khổ va chạm vào nhau. Lung la lung lay, rậm nát mặt đất. 10 nam nữ phân tán ở chung quanh sơn cốc. Cường quang chê y chán lấp lóe. Năng lượng ở chung quanh hóa thành võ pháp. Vòng đàn voi chết ở bên trong tòa thung lũng này. Bất kỳ con dã tượng nào muốn lao ra đều bị cưỡng ép oanh trở về. Đây là đang làm gì? Khương Nghị cẩn thận quan sát. Phát hiện thân thể những dã tượng kia đang khô quắt với tốc độ mà đến mắt trần đều có thể thấy được. Rất thống khổ dãy giụa. Cũng càng ngày càng suy yếu. Sau đó không lâu, bầy tượng dê y gì, một con tiếp một con ngã xuống. Gục ở chỗ này không nhúc nhích. Hoàn thành, thu hết Hắc Thủy Mã Hoàng trở về. Mọi người xung quanh sơn cốc liên tiếp tản ra linh văn. Đi vào sơn cốc, bọn hắn bổ ra dã tượng khô quắt, thuần thục đào ra viên cầu này đến viên cầu khác từ bên trong. Viên cầu toàn thân đen kịt, lại bốc lên huyết khí nồng đậm. Hắc Thủy Mã Hoàng, Khương Nghị lập tức nghĩ đến cái nhẫn không gian chê y tay cường giả sinh tử môn kia. Bên trong tất cả đều là loại vật đen như mực này. Chê y thân hơn 30 đầu dã tượng đào ra hơn 30 con Hắc Thủy Mã Hoàng. Toàn bộ đều giao cho một tên nam nhân gầy gò. Nam nhân nâng tay phải lên, đem Hắc Thủy Mã Hoàng dần dần thu vào nhẫn không gian. Khương Nghị lặng lẽ tới gần quan sát, khẽ chau mày. Nhẫn không gian chê y tay người kia vậy mà giống nhau như đúc với cái hắn đã đoạt được. To lớn, phía chê y quay quanh lấy xà văn đặc thù, vô cùng dễ phân biệt. Ngay thời điểm Khương Nghị đến gần, người cầm đầu kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về nơi này. Thế nào? Hơn 10 vị môn đồ sinh tử môn lập tức cảnh giác. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Khương Nghị. Đội trưởng Thôi Sâm cẩn thận nhìn một lát, lắc đầu, không có gì, còn kém mấy cái cuối cùng, nhất định phải hoàn thành trong hôm nay. Môn chủ đã bắt đầu thúc giục, đội trưởng, bọn người đội Hoàng Hùng phụ trách 200 con Hắc Thủy Mã Hoàng. Hắn hiện tại đã mất tích, tổng số Hắc Thủy Mã Hoàng chẳng phải sẽ không đủ. Có người hỏi, 12 chi phân đội. Siêu tập 3.000 Hắc Thủy Mã Hoàng, không kém 200 con kia của hắn. Thôi Sâm cũng kỳ quái với sự mất tích của Hoàng Hùng. Theo lý hắn hẳn là đã báo thù, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Khương Nghị lẳng lặng ẩn núp một hồi, sau khi xác định không có bị phát hiện, mới từ chê y cây nhảy xuống, vọt vào chỗ rừng sâu. Bọn hắn chẳng lẽ cũng là người của sinh tử môn? Cũng đang thu thập máu tươi. Khương Nghị đi tới một chỗ ẩn nấp trong hẻm núi hơn 10 dặm bên ngoài. Hồi tưởng đến một màn vừa rồi, càng dự đoán càng kỳ quái. Xem như muốn thu thập máu tươi, cũng không cần thiết dùng Hắc Thủy Mã Hoàng nha. Thứ này hấp thu máu tươi không phải để tự mình luyện hóa sao? Đúng rồi. Chấm. Khương Nghị chợt nhớ tới một câu Yến Khinh Vũ đã nói. Hắc Thủy Mã Hoàng hút no bụng máu tươi sẽ tìm một nơi giấu đi. Từ từ luyện hóa, nếu như bị Kaiota CS thích liền sẽ phát sinh bạo tạc. Bạo tạc, ta nhìn ngươi làm sao bạo tạc. Khương Nghị từ trong nhẫn không gian ném ra một con hắc thủy mã hoàng to mọng. Lui lại đến bên ngoài 20 mét. Do dự một lát, lại lui thêm 20 mét. Sau đó kéo ô cương cung ra. Khóa chặt hắc thủy mã hoàng. Hắc thủy mã hoàng hút đã no đầy đủ máu tươi. Không chỉ có toàn thân đen kịt, còn vô cùng cứng rắn. Nó giống như đang lâm vào trạng thái ngủ say. Gục ở chỗ này không nhúc nhích. Âm thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra. Tinh chuẩn đánh vào bên chê y hắc thủy mã hoàng. Da hắc thủy mã hoàng so với tưởng tượng của Khương Nghị càng cứng cỏi hơn. Ô cương tiễn cũng chỉ đâm đi mà không có đánh xuyên qua. Ngay tại một cái chớp mắt này, hắc thủy mã hoàng Kaiota CS cỡ tương đương cái bao tải cấp tốc bành trướng. Ầm ầm trầm đục, đất rung núi chuyển, máu tươi đỏ hồng tư tán phun ra. 30 mét xung quanh hắc thủy mã hoàng bị san thành bình địa. Máu tươi phun ra trọn vẹn hơn 200 mét. Mùi máu tươi nồng đậm lập tức đầy tràn hẻm núi. Khương Nghị kinh ngạc đứng đấy. Toàn thân bị huyết thủy rội ướt nhẹp. Sóng xung Kaiota CS mãnh liệt đẩy lui hắn trọn vẹn 3 bước. Cái này hoàn toàn có thể dùng làm vũ khí. Lông mày Khương Nghị càng nhăn càng chặt. Cây Kaiota P sợ uy lực của hắc thủy mã hoàng. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Tập thể mấy trăm con hắc thủy mã hoàng bạo tạc. Đó là uy lực gì? Nếu như hàng ngàn con thì sao? Mặc dù không nhất định có thể thương tổn được người nào. Nhưng nếu như phân tán tại chỗ sâu trong đại hoang thì sao đây? Màn đêm buông xuống. Hắc ám xâm nhập. 100.000 con mãnh thú hoành hành tròn đại hoang. Nếu như dùng đến loại vật này, bạo tạc mãnh liệt tăng thêm máu tươi phun tung tóe, không thể nghi ngờ sẽ Kaiota CS thích huyết tính của bọn chúng, dẫn phát rối loạn đại quy mô. Bạch hổ quan, nguy hiểm. Khương Nghị càng nghĩ càng có cảm thấy có khả năng, càng nghĩ càng cảm giác e ngại. Hắn thu hồi ô cương cung cấp tốc rời đi. Nhưng mà, thời khắc này thành Bạch Hổ đã phát sinh biến cố không tưởng tượng được. Cách chương.